Thế thân tình nhân đích hoàn mỹ nghịch tập, chương 14, góc truyện audio.com. Thầy Chu ăn a tên ngốc phớt từ trong nồi ra cục xương lớn nhất gắp cho Chu Cảnh, hoàn toàn không màng Tô Ngôn ở một bên đang oán niệm không ngừng. Tô Ngôn nhỏ giọng oán hận, đó là miếng tôi nhìn chằm chằm đã lâu đó. Hình dạng hoàn mỹ, vừa thấy đã xác định chính là xương sườn cực phẩm, cậu ta vốn tính toán đang định xuống tay, lại không nghĩ rằng lại bị tên ngốc đoạt trước. Tôi đã no rồi, Chu Cảnh đứng dậy, như là không phát hiện ra sự ân cần của tên ngốc. Tên ngốc ở trong lòng căng thẳng, trùng hợp lực ở tay bỗng buông lỏng, chỉ nghe loảng xoảng một tiếng, xương sườn liền rơi xuống đất. Xương sườn của tôi, Tô Ngôn đau lòng hô lên, bọn họ đi một chuyến lên huyện thành không dễ dàng, xương sườn là cậu ta trèo đèo lội suối mua về để cải thiện sinh hoạt, thánh phẩm tốt nhất như vậy lại dễ dàng bị phung phí, mặc cho ai đều sẽ không tiếc hận không được. Thực xin lỗi, tên ngốc cuống quýt xin lỗi, theo bản năng muốn đem xương sườn từ trên đất nhặt lên mang đi rửa sạch sẽ. Nhưng miếng xương vừa gắp ra khỏi nồi, bị bỏng tay là chắc chắn, y chẳng những không nhặt lên được ngược lại bị nó làm cho nóng đỏ cả đầu ngón tay. Tôi không phải cố ý, hốc mắt tên ngốc hơi đỏ lên, chân tay luống cuống đứng tại chỗ. Bộ dáng y thế này, kể cả có phạm vào đại tội cũng sẽ làm người ta không nỡ trách cứ, huống chi cũng chỉ là miếng xương sườn mà thôi. Tô Ngôn lập tức an ủi tên ngốc, không có việc gì, anh nhanh đi lấy nước lạnh mà ngâm ngón tay đi. Tôi đền cho anh, tên ngốc kiên trì nói. Tô Ngôn nhịn cười không được nói, không cần, coi như tôi đưa anh đi, còn nữa, về sau muốn ăn thịt thì vẫn phải dựa vào anh mà. Ân, cảm ơn, tên ngốc lúc này mới yên tâm, lộ ra khuôn mặt tươi cười sáng lạn. Tiếp tục ăn đi, chút nữa dọn sau. Chính là, tên ngốc quay đầu nhìn về Chu Cảnh, lúng ta lúng túng nói. Thầy Chu chỉ ăn có 2 miếng, y đếm rất chuẩn xác cho nên mới lo lắng không thôi. Thầy Chu tuy rằng đẹp nhưng quá gầy, gầy đến mức như thể một trận gió thổi qua là có thể thổi ngã. Từ trước y đã nghĩ, làm thế nào mới khiến cho thầy Chu ăn nhiều hơn một chút cho nên y mới vào rừng bắt thỏ, ra sông bắt cá chính là thầy Chu một chút đều không cảm kích ngược lại đều vào miệng Tô Ngôn hết. Thầy Chu không thích ăn thịt cho nên mới ăn ít. Tô Ngôn tiếp tục cầm lấy chiếc đũa vớt thịt ở trong nồi, tùy tiện trả lời lấy lệ với tên ngốc 2 câu. Tên ngốc lại buông bát yên lặng đi tới trước mặt Chu Cảnh. Chu Cảnh đeo mắt kính ngồi trên cái ghế cũ nát tựa hồ là chuẩn bị chấm bài cho học sinh. Trong phòng ánh sáng thực tối, tên ngốc nhìn sườn mặt hoàn mỹ, Chu Cảnh không rõ ràng lắm, nhất thời nói năng có chút lộn xộn. Thầy Chu, hà, Chu Cảnh hơi hơi ngẩng đầu thanh âm trầm thấp mà từ tính. Thình thịch, đó là âm thanh tim đập không khống chế được. Tên ngốc mặt đỏ bừng bừng đứng ở trước mặt Chu Cảnh, đã hoàn toàn quên mất ý đồ mình chạy ra đây, chỉ nghĩ cứ nhìn thầy Chu như vậy đi, cũng không nhúc nhích thẳng đến vĩnh viễn. Hơn kém 1 phút đồng hồ trôi qua, nghe thấy tiếng Chu Cảnh mở miệng đánh vỡ gian phòng yên tĩnh. Hiện tại còn đau không? Tên ngốc cho rằng Chu Cảnh nói chính là ngón tay, theo bản năng định nói không đau, rồi lại bị quỷ mê tâm. Còn có đau một chút, dứt lời y như là sợ Chu Cảnh vạch trần lời nói dối của mình, đem đầu ngón tay phiếm hồng duỗi ra. Góc truyện audio.com. Kỳ thật y da dày thịt béo, bị bỏng nhẹ như vậy cũng không đáng kể, nhưng chỉ cần biết là thầy Chu quan tâm mình, đầu ngón tay liền nóng như bốc cháy, sau đó da sẽ đau đến đỏ tươi. Đặt tay lên bàn, Chu Cảnh trầm mặc từ ngăn kéo móc ra một cái hộp nhỏ cùng với cái y nhìn thấy ở sân thể dục ngày đó, là một. Lúc tới chi giáo Chu Cảnh là cố ý mang hộp thuốc theo. Thứ nhất bởi vì thân thể anh không tốt cộng thêm chân bị thương, thứ hai là bởi vì trong núi thiếu thuốc thiếu thang. Rất nhiều lần, cái hộp thuốc nho nhỏ này lại có công lớn nhất. Tên ngốc ngoan ngoãn theo lệnh Chu Cảnh vươn bàn tay ra, vết thương trong lòng bàn tay cứ vậy mà bại lộ trước mắt Chu Cảnh. Chu Cảnh nhìn những vết thương ghê người đó, nhất thời có chút lặng thinh. Tên ngốc khi đến đây bộ dạng là đàn ông trưởng thành, nhưng lại giống trẻ con mới sinh 2 bàn tay trắng. Không có nhà, không có tiền, không có quần áo, không có phòng ở, nếu như bỗng nhiên xuất hiện một sai lầm gì đó, hoặc là tên ngốc lại xui xẻo một chút đi, Chu Cảnh quả thật không thể tưởng tượng nổi hậu quả. Tên ngốc nhỏ giọng nói, tôi rất vui vẻ, vì cái gì? Chu Cảnh cụp lông mi từ hộp thuốc lấy ra thuốc mỡ trị bỏng bôi lên đầu ngón tay tên ngốc. Tê, thuốc có tính lạnh, trong nháy mắt sẽ có cảm giác đau đớn, tên ngốc chưa chuẩn bị tốt, theo bản năng thân thể rụt về phía sau. Bởi vì thầy Chu đối với tôi rất tốt, cho tôi ăn, lại bôi thuốc cho tôi, cho nên tôi rất vui vẻ. Lý do y vui vẻ rất đơn giản, nên lý do thương tâm cũng rất đơn giản. Chỉ cần có Chu Cảnh ở bên người, ngẫu nhiên quan tâm y một chút, không quản việc anh luôn coi như y không tồn tại, y cũng đã thực vừa lòng. Chính tôi đánh anh, cũng dùng đồ ném anh, Chu Cảnh trầm giọng nói. Không sao cả, tên ngốc vô tâm vô phế cười, sau đó lại bổ sung. Da tôi rất dày, thầy Chu sức lực nhỏ như vậy, sẽ không đau. Chu Cảnh nhìn khuôn mặt tươi cười của y cư nhiên không phân biệt được đây là thật hay giả. Anh cũng từng đem hết nhiệt tình như thế mà giao ra cho y, vì yêu mà mất đi tôn nghiêm. Không dám vọng tưởng được đối đãi bình đẳng, chỉ cần ngẫu nhiên thiện ý cùng làm bạn là có thể thỏa mãn nội tâm cô độc mà hoang vu của anh. Nhưng kết cục cuối cùng, lại khó thể dùng hai chữ cam tâm để giải thích rõ ràng. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng ầm ầm, Chu Cảnh quay đầu nhìn về phía cửa sổ, trời nghìn nghịt mây đen, chỉ trong chốc lát mưa sẽ liền rào rào mà đổ xuống. Người vẫn luôn mải mê ăn, Tô Ngôn lúc này mới bị tiếng sét đánh cho tỉnh, đẩy cửa phòng nhìn thoáng qua. Nói mưa liền mưa, cái thời tiết quái quỷ gì vậy? Chu Cảnh đem hộp thuốc cất vào ngăn kéo, không nhanh không chậm đứng dậy. Mùa hè chính là như vậy, cậu cũng nên quen đi. Thầy Chu muốn đi đâu vậy? Tên ngốc thấy Chu Cảnh đi, vội vàng hỏi. Cất quần áo, anh cứ đứng ngốc ở trong phòng đi. Nhưng việc anh nói cứ nói như vậy, tên ngốc vẫn cứ đi theo Chu Cảnh ra ngoài. Nhân lúc mưa chưa có to, hai người đem toàn bộ quần áo mang vào để trên mép giường, nghe tiếng mưa rền gió dữ bên ngoài, Chu Cảnh quay đầu liếc nhìn Tô Ngôn một cái. Không cần nhìn tôi, nơi này dù sao cũng không phải địa bàn của tôi, chỉ cần không phải cùng tôi ngủ tôi liền không có ý kiến. Tô Ngôn nhún vai, Chu Cảnh nhẹ nhàng gật gật đầu, để y ngủ trên mặt đất là được. Hai người đang nói cái gì? Tôi nghe không hiểu, tên ngốc mờ mịt nhìn Chu Cảnh. Tô Ngôn vỗ vỗ vai y cười nói, góc chuyện audio.com. Anh từ nay về sau ở đây đi, bất quá không giường, chỉ có thể ngủ dưới đất có nguyện ý hay không? Ở nơi này, tên ngốc trong nháy mắt hai mắt tỏa ra quang mang chói lóa kích động không thôi nói. Có thể chứ, tôi có thể ở đây. Anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Tô Ngôn bất mãn nói. Nhưng tên ngốc đã hoàn toàn đắm chìm trong hưng phấn, căn bản không nghe rõ câu hỏi của cậu ta, chỉ lo cao hứng. Thật tốt quá, mình lại có thể cùng thầy Chu ở chung một chỗ. Mình có nhà, mình không phải đội mưa. Nói, lại đỏ đỏ đôi mắt, tên ngốc nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến mình sẽ may mắn đến vậy. Chu Cảnh đi đến bên người y, đưa cho y một bộ quần áo sạch sẽ của mình. Hay đi, không thể để quần áo bẩn như vậy được. Tên ngốc xoa xoa đôi mắt trong thanh âm mang theo giọng mũi rõ ràng. Ân, lúc thay áo tên ngốc cố ý xoay người đi tới một góc cũng không nghĩ để hai người trong phòng nhìn thấy thân thể y, quần áo sạch sẽ, rất sạch sẽ còn lưu lại hơi thở dễ chịu của Chu Cảnh, tên ngốc ngửi ngửi một lúc lâu, lúc này mới nhẹ nhàng mặc quần áo lên người. Dáng người Chu Cảnh với tên ngốc có sự chênh lệch nhưng quần áo Chu Cảnh hầu như đều rộng thùng thình, chắp vá cũng không sao. Áo còn tốt nhưng quần dài bị tên ngốc mặc vào lại có cảm giác như đang treo lơ lửng trên người y, tên ngốc thật vừa lòng, Chu Cảnh lại đang suy nghĩ khả năng cuối tuần phải đi lên huyện thành một chuyến. Thay quần áo xong, lại dùng nước ấm rửa mặt sạch sẽ. Chu Cảnh tiếp tục chấm bài, tên ngốc liền an an tĩnh tĩnh ngồi đối diện với anh đọc sách. Thời gian trôi từng giây, rất mau đã đến giờ đi ngủ. Tô Ngôn cùng Chu Cảnh dùng đệm thừa đưa cho tên ngốc trải lên mặt đất làm đệm giường, cách giường hai người cũng không xa. Đèn sau khi tắt tối om một mảnh, tên ngốc nằm trong chăn ấm áp cảm thụ được hơi thở Chu Cảnh gần trong gang tấc lại bắt đầu mất ngủ. Sự tình phát sinh trong thôn lúc chiều đã bị y ném ra sau đầu, trong mắt trong lòng đều chỉ còn hình ảnh thầy Chu chăm sóc y, không biết qua bao lâu, lâu đến khi hưng phấn rút đi, mí mắt bắt đầu đánh vào nhau, trong mông lung tên ngốc lại nghe âm thanh như có như không của Chu Cảnh. Lúc đầu cảm thấy đấy là ảo giác, sau lại càng nghe thấy rõ ràng, y liền nhịn không được tò mò bò lên. Thầy Chu, tên ngốc nhẹ nhàng gọi một tiếng, khi chuẩn bị về ngủ thì y lại nghe thấy tiếng Chu Cảnh. Lạnh, tên ngốc tiến đến trước giường Chu Cảnh, nhìn trán Chu Cảnh toát mồ hôi lạnh, nháy mắt hô hấp cũng ngừng lại. Tôi có điều muốn nói, chẳng là tôi có cảm giác mấy chương này ngắn hơn mấy chương đầu các cô ạ, cách chương.